là một tiền đạo hậu vệ của Ô Na Tố. Hậu vệ bé lùi về phía sau hai bước, rời đến bên người Tiểu Giao, giống như muốn hỏi nàng, nhưng vừa mới cùng Đại Hy cãi cọ nửa ngày, xấu hổ cúi mặt, thần sắc có chút quẫn bách. Vẫn là Tiểu Giao mở miệng trước: "Ngươi bị đau bụng sao?" Hậu vệ thấp bé lắc đầu như trống: "Không có, không có." "Nga." Tiểu Giao gật đầu một cái. Hậu vệ thấp bé do dự một hồi, thử thăm dò Tiểu Giao: "Các ngươi chơi trò chơi này là phi đồng tiền? Phi đồng tiền có phải là phi ngựa rồi cầm gậy đánh cầu đánh bay trụ tiền kia, cái này để luyện tập ngắm trúng mục tiêu sao?" Tiểu Giao một bực chú ý thần sắc của Thành Ngọc, nhìn thần sắc quận chúa càng thêm ngưng trọng, kinh nghiệm đầy mình lại lùi hai bước. Nàng cũng không hiểu hậu vệ thấp bé kia nói gì, hàm hồ trả lời một câu: "Ừ, phải ngắm chuẩn mới được." Có vẻ thấy Tiểu Giao rất phối hợp, hậu vệ thấp bé kia càng tin tưởng. "Cái này đội trưởng chúng ta cũng thường xuyên luyện tập," lại dè dặt tự đắc nói. "Bất quá cái trụ đồng tiền này vẫn còn quá lớn. Quận chúa các ngươi luyện ngắm nên dùng thứ nhỏ hơn một chút để thử thách. Thí dụ như đội trưởng chúng ta dùng một quả cầu nhỏ bằng quả nho để luyện tập, có thể thấy ánh mắt của đội trưởng chúng ta tốt thế nào, tài năng chơi cầu ưu việt, dục phi ngựa mỗi một lần trượng." Lời còn chưa nói xong, mặt sân dưới chân trượt rung, Tiểu Giao kéo hậu vệ một cái. Lúc hai người ổn định lại thân hình, chỉ thấy thiếu nữ bạch y đã phi ngựa hướng Long Môn chạy một đoạn, lại linh hoạt quay đầu ngựa. Tiểu Giao liếc mắt nhìn con ngựa cùng trụ năm đồng tiền kia, sau đó thiếu nữ bỗng nhiên cúi người dục ngựa phi như bay. Ngựa đi như mũi tên bắn, xé gió mà đi, thoáng cái đã đến gần trụ tiền. Trong nháy mắt, gậy đánh cầu đánh xuống, một đồng tiền bay ra, mà ngựa vẫn bay không có dừng chút lại, hướng Long Môn mà lao đi. Đi được nửa vòng lại quay lại hướng bốn đồng tiền còn lại, cả năm lần đều cùng một quỹ đạo xé gió vạch qua thiên môn. Năm đồng tiền ở nơi này là năm lần lặp đi lặp lại theo thứ tự mà bị đánh ra. Sân cầu nghìn bước, ngựa phi giữa hoàng hôn, bởi vì Thành Ngọc từ lúc dục ngựa tới khi đánh đồng tiền thứ năm chưa bao giờ dừng vó ngựa, vì vậy mọi người ở trong dân chỉ cảm thấy năm lần vung gậy của nữ tử tuyệt sắc cưỡi ngựa trên lưng chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, mà trong tiếng vó sắt xé gió mọi người nhìn thấy chỉ là hình ảnh thiếu nữ bạch y vung tay năm lần cùng với đồng tiền cuối cùng bị đánh ra phương nào thôi. Lấy trụ tiền làm mốc, năm đồng tiền bị đánh bay xa bảy trượng đều rơi xuống hướng đông, không tăng một phân, không giảm một phân, xếp thành một chữ nhất. Toàn sân im lặng, Thành Ngọc thì gỉ dây cương lập tức dừng trước Long Môn, nhìn đồng tiền xếp thành chữ nhất kia, theo thói quen kéo vạt áo trước lau mồ hôi, phát hiện không phải là trang phục chơi xúc cúc, nam tử liền lấy tay áo tùy ý lau qua lau lại. Nàng tự hồ còn đắm chìm trong một màn vừa rồi nên không phát hiện sân cầu bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ đến khi lau xong mồ hôi trên trán, cái tay trống không cầm gậy cầu thong dong dục ngựa hướng Tề đại tiểu thư đi tới. Tề đại tiểu thư thấy Thành Ngọc hướng mình đi tới mới kịp phản ứng, vỗ tay nói: "Hay lắm." Cầu thủ Đại Hy cũng kịp phản ứng, nhưng đoán chừng là bị sốc, lại sốc không nhẹ, người nào cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Thành Ngọc. Mà Tiểu Giao nhìn Thành Ngọc chơi trò này nhiều lần, nàng luôn luôn tin tưởng quận chúa sẽ có một ngày luyện được cái thần kỹ như hôm nay. Vì vậy, giống như tiểu thư nàng, Tiểu Giao từ trong kiếp sợ cũng nhanh chóng ổn định lại được một phần, còn có thể tiếp tục cùng hậu vệ thấp bé của Ô Na Tố kia nói chuyện phiếm. "Đúng rồi, vừa mới rồi hình như ngươi có nói tới đội trưởng các ngươi như thế nào?" Tiểu hậu vệ vừa đỏ mặt vừa liếc xuống sân, im lặng không nói, nhìn Tiểu Giao một cái. Đúng lúc tiền đạo cao lớn đứng đằng trước, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, xoay người đi, tiểu hậu vệ liền nhanh chân chạy hai bước đuổi theo tiền đạo nhà mình. Còn phía Thành Quân kia, tuy quốc sư đã bắt đầu dưỡng lão, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hoàng đế triệu đến nghị sự một hồi. Hôm nay hoàng đế có hứng thú, sau trận so tài, cho triệu quốc sư đến nghị sự. Lúc quốc sư vào thư phòng, thì bắt gặp thái giám đang bẩm chuyện quận chúa Hồng Ngọc cho hoàng thượng, nói quận chúa vừa hết giờ quỳ liền nhanh chân chạy đi. Bọn họ nhìn theo một chút, thấy quận chúa chính là muốn tới sân chơi cầu. Hoàng đế chỉ gật đầu một cái, giống như đã trong dự liệu, cũng không nói gì. Vừa biết được nơi quận chúa tới, quốc sư liền muốn nhanh chân tới gặp nàng. Vì vậy sau một chung trà, hắn liền tìm cớ vội vàng chạy về sân. Đã là giờ dậu mặt khắc, bầu trời phía tây nhuốm một màu đỏ. Trên đài xem cầu, quốc sư kinh ngạc phát hiện Tam Điện Hạ vẫn đang ngồi yên vị trí ban đầu. Sân cầu chưa bị đóng, cũng không có trận so tài nào.